Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 140, Đại Tần Thiên Triều quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nghe rõ đây, chấm đã tiêu diệt Đại Tề Thánh Thượng Ngô Uyên, từ hôm nay Đại Ân Đế Triều chính thức thăng cấp Đại Ân Thiên Triều. Chấm đế tân từ hôm nay là Đại Ân Thánh Thượng, Đại Ân Thiên Triều thừa thiên ứng mệnh ký thọ vĩnh xương. Đế tân chân đạp thượng vị thiên địa tế đàn, từng bước từ trong tiểu thế giới phong thủy trận đang tan vỡ bước ra, cao giọng hô vang. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Đại Ân Thiên Triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngàn vạn quân đội Đại Ân nghe thấy tiếng nói của đế tân lập tức kích động nhìn về phía hắn, quỳ xuống cung kính hô vang. Cái gì, thánh thượng đã chết? Chuyện này không thể nào, không thể nào, người nói dối, thánh thượng sao có thể chết? Đại Tề, trái ngược với sự vui mừng kích động của quân đội Đại Ân, quân đội của Đại Tề nghe thấy tin tức Ngô Uyên đã chết thì kinh hoàng la ầm cả lên, không tin là Ngô Uyên đã bị đế tân giết, Đại Tề Thiên Triều đã vong quốc. Ngang, nhưng chính lúc này một âm thanh long ngâm lại vang lên, chính thức dập tắt chút ảo tưởng cuối cùng của bọn họ. Khí vận Kim Long 18 chảo trên khí vận Vân Hải của Đại Tề đã hư nhược đến cực hạn, cố gắng dùng chút sức cuối cùng kêu lên một tiếng bi ai rồi không phản kháng nữa, để mặc cho khí vận Kim Long 18 chảo của Đại Ân một ngụm nuốt vào. Thánh thượng a, thấy vậy một số trung thần còn lại của Ngô Uyên quỳ xuống đất kêu khóc thảm thiết. Văn Trọng, chuyện còn lại chấm giao cho ngươi. Thấy cảnh đó, đế tân nhìn Văn Trọng phía dưới nói rồi bay trở lại Cửu Long Thiên ỷ nghỉ ngơi. Thần tuân chỉ, thánh thượng có chỉ xuất binh công hạ Tề Vương Thành. Văn Trọng vừa nhận lệnh đã lập tức thét vang huy quân công thành. Giết, giết, giết a, Đại Ân quân đội lập tức phát động tấn công, ngàn vạn quân đội chen chúc giết tới Tề Vương Đô. Viên tướng đi đầu quát to, thánh thượng có chỉ người đầu hàng không giết, những người đầu hàng có thể bắt kẻ chống đối lấy công bù qua. Sau câu nói của viên tướng đó, trước Tề Vương Đô lập tức phát sinh ra hỗn loạn không chịu nổi. Có một số thần tử như Mã Vân Phí đã không quan tâm tới sinh tử, chuẩn bị tráng liệt hy sinh, nhưng càng nhiều là người lại sớm đã có ý đầu hàng, hai bên lập tức đánh giết lẫn nhau. Do đó Đại Ân quân đội vừa tham chiến đã lập tức đại phá quân đội Đại Tề, dễ dàng công vào Tề Vương Đô. Trên đường đi, một số người ngoan cường phản kháng đều bị gót sắt của Đại Ân đạp nát. Mã Vân Phí cũng bị Hoàng Phi Hồ đánh hồn phi phách tán. Bẩm thánh thượng, Tề Vương Đô đã hoàn toàn bị chúng ta chiếm lĩnh. Sau 3 ngày chiến đấu, Văn Trọng tới trước long xa của đế tân nói. Ừ, các khanh làm rất tốt, khanh cho toàn quân nghỉ ngơi 3 ngày ổn định lại lòng dân trong Tề Vương Đô, sau đó thu binh về triều. Đế tân nghe vậy gật đầu nói. Tuân chỉ, Văn Trọng lập tức đi truyền lệnh. Oanh, oanh, oanh, 3 ngày sau khi Đại Ân tiêu diệt Đại Tề tấn cấp thiên triều thì từ phía đông lại truyền tới 3 tiếng nổ kinh thiên. Sau đó một tiếng nói vang lên. Đại Tần thiên hạ con dân nghe đây, Đại Tần đế triều thăng cấp thành Đại Tần thiên triều, chấm doanh từ hôm nay là Đại Tần thánh thượng, Đại Tần thừa thiên ứng mệnh ký thọ vĩnh xương, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Đại Tần thiên triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tần thiên triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp theo đó là tiếng quỳ bái tông hô chấn thiên của quần thần và dân chúng Đại Tần. Sau Đại Ân thiên hạ lại có thêm một thiên triều nữa quật khởi. Đại Tần thiên triều, thánh thượng doanh, hà, Đại Tần thăng cấp rồi. Ở một cung điện bên cạnh Tề Vương Đô, đế tân và các cận thần Phí Trọng, Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng đang bàn công việc, nghe thấy tiếng nói của doanh thì đồng loạt đưa mắt nhìn về phía đông quan sát tình hình của thành Hàm Dương, trên mặt ai nấy cũng hiện lên nét kinh ngạc không thể che giấu. Sau một lúc, Phí Trọng lấy lại bình tĩnh nhìn đế tân, sắc mặt khó xem, trầm giọng nói. Thánh thượng không ngờ chúng ta mới thăng cấp còn chưa kịp ổn định lại thì Đại Tần đã đuổi kịp ngay. Nội tình của bọn họ rõ ràng là còn hơn sự dự đoán của chúng ta rất nhiều. Xem ra bây giờ chúng ta phải điều chỉnh lại kế hoạch ban đầu lại một chút mới được, nếu không thì trong tương lai có khả năng chúng ta sẽ bị người đồng minh này nuốt chửng mất. Ừ, Văn Trọng nghe chỉ. Đế tân nghe vậy gật đầu nói. Có thần, Văn Trọng lập tức bước ra đợi lệnh. Chấm lệnh cho ngươi ngay lập tức tiến vào âm phủ trợ giúp đại quân của Tần Mộ Ca, trong vòng 2 năm nhất định phải hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Rõ chưa, đế tân ra lệnh, thần tuân chỉ, Văn Trọng lập tức nhận lệnh, Phí Trọng, Hoàng Phi Hồ hai người phối hợp với nhau dốc toàn lực, trong vòng 3 năm nhất định phải ổn định lại lãnh thổ Đại Tề mà triều ta mới công hạ. Phí Trọng lo việc phân công quan viên thành chủ ổn định lòng dân, còn Phi Hồ lo việc tuần tra trị an trấn áp bạo loạn. Đế tân lại nhìn Phí Trọng và Hoàng Phi Hồ nói. Thần tuân chỉ, Phí Trọng và Hoàng Phi Hổ nhận lệnh, tất cả mau đi làm việc đi, phải nhanh chóng hoàn thành tất cả, chúng ta chỉ có tối đa 10 năm để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo thôi. Đế tân gật đầu trầm giọng nói, Vâng, Thánh thượng, ba người Văn Trọng, Phí Trọng, Hoàng Phi Hổ nghe thấy lời đó thì cung kính hô to rồi nhanh chóng rời khỏi cung điện đi làm việc được giao. P.S. Mấy hôm nay mình bận hơi nhiều việc nên không đủ thời gian viết chuyện. Bây giờ mới viết được một chương mà cũng có nhiều sai sót không được hay lắm. Mong mọi người thông cảm cho. Cảm ơn, cách chương.